Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, kinh khủng thống trị lực. John, không hẹn mà cùng. Ba đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm đồng thời vang lên. Người bình thường có lẽ không hiểu. Nhưng thân vì thế hệ kỳ tích thành viên. Vô luận là Midorima Shintaro, vẫn là Kisei Ryouta, cũng hoặc là Aomin Daiki. Hoặc nhiều hoặc thiếu đều có thể minh bạch. Đây mới thực là thiên tài lĩnh vực. Lúc này tiến nhập zone. Thính phòng hàng phía trước. Kasamatsu Yukio giật mình vô cùng. Cơ hội cũng quá tốt rồi a. Sautoku vừa mới có phản kích xu thế. Tiêu Dạ tên kia liền tiến vào zone. Tại bên cạnh hắn, Kisei Ryouta thần sắc dao động. Hắn hồi tưởng lại luyện tập thi đấu lúc hiệp 4. Cũng là tại thời khắc mấu chốt. Tiêu Dạ tiến nhập zone. Hai trận đấu đều là tại thời điểm mấu chốt nhất. Hắn là muốn bóp tắt Sautoku hy vọng chiến thắng. Kisei Ryouta cảm thấy từng tia hàn ý. Với lại, cái này không phải là bởi vì tranh tài kịch liệt mà bị động tiến vào. Là hắn chủ động mở ra. Hắn quả nhiên có thể. Lúc trước, Kisei liền đã từng hỏi qua Tiêu Dạ. Phải chăng có thể chủ động tiến vào loại kia trạng thái? Lúc ấy Tiêu Dạ không trả lời thẳng. Hiện tại, Kisei đã không 18 cần muốn câu trả lời này. Hắn đã vững tin, 100% vững tin. Tiêu Dạ thật có thể bằng vào ý chí của mình tiến vào zone. Một bên khác, Aomin Daiki mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem trên sàn thi đấu đạo thân ảnh kia. Không thể tin nói, cái này sao có thể... Tuyệt không có khả năng này. Dừng một chút, hắn nhanh chóng địa nói một mình. Ta không phải nói hắn tiến vào zone chuyện này, mà là tiến vào phương thức không có khả năng. Muốn đi vào loại kia trạng thái, thể lực, ý chí, tinh thần, tin tức của ngoại giới, các loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Không chỉ có như thế, còn cần thời gian nhất định ấp ủ. Trừ phi, hắn không phải lần đầu tiên tiến vào zone. Hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên. Thậm chí có khả năng không phải lần thứ hai. Momoi Sasuke há to miệng. Mặc dù giật mình tại Tiêu Dạ lúc này tiến nhập zone. Nhưng bởi vì đã sớm biết được. Cũng không có quá mức thất thố. So với những này. Nàng càng tò mò hơn là. Tiêu Dạ vì cái gì có thể dưới loại trạng thái này tiến vào zone. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian chuẩn bị. Hô hấp ở giữa liền có thể mở ra loại này thần chi lĩnh vực. Đơn giản khó lòng phòng bị. Trên sàn thi đấu, Midorima Shintaro sắc mặt dao động. Con người đột nhiên co lại. Thậm chí tay trái của hắn đều tại có chút run run. Cái này là căn bản không thể tưởng tượng. Làm vua bài xạ thủ. Tay trái tính ổn định không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, quá mức kinh người cảnh tượng phát sinh. Cho tới Midorima tâm thần đều xuất hiện ngắn ngủi thất thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, há to miệng, Midorima Shintaro gian nan địa phun ra một chữ. Rất xin lỗi, ta đã không muốn cho các ngươi cơ hội. Tiêu Dạ bắt đầu dẫn bóng, tựa như tản bộ, một chút xíu dẫn bóng đi hướng trung tuyến. Đồng thời, khóe mắt hắc sắc điện mang lóe ra. Như thế chướng mắt, ngươi rất lợi hại. Nếu như tiếp tục bỏ mặc, chỉ sợ hiệp 3 so phân hội bị đuổi ngang. Không, nói không chừng còn có thể vượt lại. Nói thực ra, Tiêu Dạ trước đó 10 chia ăn kinh. Bởi vì Midorima Shintaro ở trong trận đấu trưởng thành. Tại mộng ảo sân bóng mô phỏng bên trong, Midorima còn không có biểu hiện ra loại thực lực này. Vứt bỏ chuẩn bị tư thế không tụ lực ném rổ. Thậm chí bắt trước hắn động tác giả ngửa ra sau ném rổ. Có trời mới biết, hắn sẽ không tiếp tục trưởng thành. Vạn nhất trở nên mạnh hơn đâu. Tiêu Dạ không cho phép Seiren dừng bước tại thi dự tuyển. Cho nên, trong vòng 5 phút đồng hồ, triệt để đánh tan các ngươi. Lúc nói lời này, Tiêu Dạ chạy tới Midorima Shintaro trước mặt. Hai người bất quá cách xa nhau cách xa một bước. Khoảng cách gần dưới, Midorima Shintaro mới có thể thực sự cảm nhận được. Từ trên người Tiêu Dạ truyền ra ngoài cái kia cỗ lực áp bách. Đừng nghĩ qua rơi, chấm ngoặc kép, ta, chữ còn không ra khỏi miệng. Một bước xa Tiêu Dạ. Lại trong lúc đó từ hắn không coi vào đâu biến mất. Midorima Shintaro sắc mặt đại biến. Mãnh liệt xoay người nhìn lại. Một thân ảnh màu đen phảng phất như ánh chớp lưu thoán mà đi. Hiện tại, ai cũng ngăn cản không được ta. Ngăn lại hắn. Đừng để hắn tiến vào ba điểm tuyến. Midorima hét lớn một tiếng. Sautoku bốn tên cầu thủ cùng nhau phản ứng lại. Chấn kinh tại Tiêu Dạ đột nhiên biến hóa. Bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng lại có thể xem hiểu thế cục. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này đột nhiên tốc độ tăng vọt gấp đôi. Midorima-kun ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị qua rơi mất. Takao Kazunari khoảng cách gần nhất. Hắn đứng mũi chịu sào bắt đầu thiếp phòng Tiêu Dạ. Tốc độ của ngươi cũng không tệ. Nhưng khống chế bóng lực không đủ. Bất quá, ưng nhãn sử dụng rất nhuần nhuyễn. Là cái nhất lưu point guard. Tán dương đánh giá từ Tiêu Dạ trong miệng nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn đã hướng về đối phương tay phải bên cạnh đột phá. Thật nhanh, quá nhanh, Takao Kazunari cuối cùng có thể hiểu được Midorima Shintaro cảm thụ. Loại kia tốc độ, con mắt quả thật có thể kịp phản ứng. Nhưng thần kinh vận động không được. Đầu óc có cái này khái niệm, nhưng là thân thể không được. Hắn chỉ là vừa mới chuyển bỗng nhúc nhích bước chân. Ước chừng cũng chỉ có 5-6 công điểm khoảng cách. Cái này ngắn ngủi, chớp mắt là qua trong nháy mắt. Tiêu Dạ cải biến phương hướng. Một cái sau đó xoay người. Người đã từ một phương hướng khác hất ra hắn. Ba người cùng một chỗ. Bị qua rơi Takao Kazunari giống to lên tiếng. Sautoku còn thừa ba người. Số 4 Osubo Taisuke. Số 5 Kimura Shinsuke. Số 8 Miyagi Kiyoshi. Ba người nghe được tiếng giống về sau. Cùng nhau từ ba phương hướng bao bọc. Bên trái. Ngay phía trước, phía bên phải, phong kín tất cả đường tấn công. Nhưng mà, Tiêu Dạ bất vi sở động, nét mặt của hắn thậm chí cũng không hề biến hóa. Cứ việc ba người động tác phản ứng đều rất nhanh, nhưng trong mắt hắn, vẫn như cũ là chậm một bước. 080 vây quanh chi thế còn chưa hình thành, ba người liền cảm thấy một trận gió sóng quất vào mặt. Một thân ảnh màu đen, đã từ giữa bọn hắn xuyên qua mà qua. Xảy ra chuyện gì? Loại sự tình này khả năng sao? Đến thiếu 3 mét khoảng cách. Một cái chớp mắt. Cùng nhau nhìn lại ba người. Cùng bên trong thể dục quán ánh mắt mọi người giống nhau. Đều là nhìn phía bảng bóng rổ hạ. Tiêu Dạ bước vào đường ném bóng. Xông vào 3 giây cấm khu. Sau đó nhảy lên. Nhẹ nhàng một cái slam dunk. Cái kia tựa như cũng không phải là slam dunk. Mà là cầm trong tay bóng rổ. Vững vàng để vào trong vòng rổ. Không có kích tình. Không thể phấn chấn sĩ khí. Nhưng toàn trường tất cả mọi người đều mất tiếng. Loại kia động tác quá mức tùy ý. Tùy ý đến phảng phất duỗi duỗi tay chỉ. Bắn bay một con kiến. Trầm mặc trọn vẹn 4-5 giây. Trên khán đài mới bộc phát ra một trận to lớn la lên. Thật hay giả. Số 12 một người liền vỡ vụn Sautoku phòng ngự. Cái này. Thật là đáng sợ, ta cảm giác chỉ là hơi ngẩng đầu. Số 12 liền đã từ đó tiến công đồng thời slam dunk song thành. Tốc độ quá nhanh. Một câu cuối cùng, đến từ Kiserio Uta, hắn nặng nề nói. Dồn trạng thái dưới, ai cũng không ngăn cản được hắn. Ngay lúc đó ta không được. Chớ nói chi là không phải lấy tốc độ tăng trưởng Midorima-kun ở giữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.